Hệ thống liên minh, chương 108, Long vs Yasuo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ở mid đạt được hai mạng khiến mọi người kinh ngạch, đặc biệt là team Long, bốn người còn lại cũng hưng phấn, đối với biểu hiện của Long tràn đầy thỏa mãn. Trở về đến bệ đá cổ, với gậy quá khổ cùng với một chiếc giày rơm, Long tự tin đi ra mid. Thế nhưng chờ một lúc vẫn không thấy Ahuri ra, điều này khiến hắn nghi hoặc. Mà ở bệ đá cổ, Ahuri ngây ngốc ngồi đó, không biết nghĩ gì. Thấy vậy, Lee Jin thấy vậy cau mày, hơi chút bất mãn lên tiếng. Ahuri, cô làm sao vậy? Không giống với cô mọi ngày. Lee Jin, ông đừng nói nữa. Ahuri nhàn nhạt nói một câu. Sau đó cô quay đầu về phía Yasuo đề nghị. Yasuo, tôi muốn đổi lên, ông đi mid đi. Nghe thế, Yasuo suy nghĩ một chút rồi gật đầu trả lời. Được rồi, cô cẩn thận đó, kẻo đấu giữa cô với Garen không phải dễ ăn đâu. Yasuo mặc dù cùng Garen farm hòa đường, không bên nào đánh nhau. Nhưng hắn biết một điều, một khi Garen lên cấp độ 6, với khả năng dồn đam từ bộ kỹ năng, mình rất có thể chịu thiệt. Mới cả hắn cũng muốn xem vị Long Hoàng Kiếm Đế, vị tướng mới của thế giới mạnh như thế nào. Một người tự xưng mình là Kiếm Đế, trong khi Yasuo lại là một lãng tử kiếm khách, đây chẳng phải nói trên mặt kiếm thuật đối phương hơn hẳn mình sao. Điều này làm cho Yasuo nảy lên chiến ý mãnh liệt. Mua lấy trang bị, sau đó Ahuri cùng Yasuo đổi vị trí cho nhau. Ahuri lên đường trên còn Yasuo ra đường giữa solo với Long. Ở đường giữa, Long vẫn chăm chỉ farm lính đợi Ahuri ra. Tuy vậy, khi thấy người tới không phải là Ahuri mà lại là Yasuo, Long không khỏi sừng sốt, sau đó rất nhanh hiểu ra Ahuri vì không muốn đối đầu cùng mình nên đã cùng Yasuo đổi đường rồi. Nhìn người đàn ông độ tuổi trung niên, phong trần lãng tử. Trong tay lúc nào cũng giữ lấy một thanh katana, Long không khỏi thổn thức, là người tiếp nhận toàn bộ năng lực cùng trí nhớ của Yasuo. Mặc dù chỉ là sao chép thế nhưng cũng khiến Long hiểu rõ cuộc đời của ông ta. Đối với Yasuo, Long tràn đầy đồng cảm, không những thế, bộ kỹ năng mà Long sử dụng nhiều nhất cũng là nguồn gốc kiếm thuật của Long chính là của Yasuo. Trên mặt nào đó, Yasuo chính là sư phụ của hắn. Vì thế, không phải vạn bất đắc dĩ, Long cũng không cùng Yasuo chiến đấu. Mặc dù đây chỉ là trò chơi, tuy vậy, vận mệnh trêu đùa, hắn và Yasuo lại ở hai team đối địch trong trò chơi. Không sớm thì muộn cũng sẽ tới lúc Long và Yasuo sẽ đối mặt với nhau. Long biết vậy chỉ là không ngờ nó tới nhanh như vậy. Kẻ bất dung thứ, Yasuo sao? Nhìn Yasuo, Long ngừng lại việc farm lính mà hỏi, thấy Long có vẻ như biết mình. Không những thế, Yasuo còn nhìn được từ trong mắt Long sự đồng cảm khiến ông không khỏi giật mình. Đã lâu rồi ông mới được nhìn thấy ánh mắt này, ánh mắt của một người biết rõ quá khứ của ông. Yasuo là người bị Ionia ruồng bỏ, là kẻ thù của toàn bộ người dân Ionia, mà Ionia lại có tiếng tăm rất lớn trên thế giới này. Tin đồn xấu về ông được lan truyền khắp thế giới nên mọi người đều coi Yasuo là người của kẻ ác, là kẻ xấu. Dù cho ông là một vị tướng, mọi người cũng chỉ sợ hãi về sức mạnh của ông mà không phải là kính phục như những vị tướng khác. Thật không ngờ, ngày hôm nay ông lại có thể nhìn thấy ánh mắt đồng cảm thương hại. Ánh mắt của một người hiểu rõ quá khứ của ông, đồng cảm ông bị Ionia gán cho cái mác phản bội, bị người dân thế giới chán ghét trong khi ông không làm. Điều này khiến Yasuo sững sờ. Mãi lâu sau, Yasuo mới bình tĩnh lại. Tuy vậy, ánh mắt nhìn về phía Long cũng trở lên ôn hòa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người có thể hiểu được ông, dù cho có là kẻ địch của nhau, Yasuo cũng coi hắn là một người bạn. Kiếm đế phải không? Ngài biết ta, Yasuo nhìn Long cười nhạt hỏi. Hắn không xưng Long là người, mà lại gọi hắn bằng một từ kính trọng, ngài, một từ mà hắn chỉ gọi ra khi gặp một người, hoàng đế sa mạc Azure. Điều này cho thấy, Yasuo đã coi Long là một vị hoàng đế nào đó. Đúng vậy, ngươi mặc dù không biết ta, nhưng ta lại hiểu rất rõ ngươi. Một vị kiếm khách lừng danh của đại lục, một thiên tài kiếm đạo của quốc đảo Ionia. Chỉ vì bị người ta hãm hại mà trở thành kẻ ác bị cả đại lục chán ghét. Ta nói đúng chứ, có vẻ như kiếm đế biết rất rõ chúng ta thì phải. Dù cho ngài là người của thế giới khác, Yasuo híp mắt nhạt nhàn. Theo như thông tin mà Riot đưa cho người dân nơi đây thì Long Hoàng kiếm đế giống như Kassadin, Chokat đều đến từ một thế giới khác. Chỉ khác là Long Hoàng kiếm đế không tới từ hư không mà thôi. Vì thế, việc Long biết chuyện của mình khiến Yasuo kinh ngạc không thôi. Hà, được triệu hồi tới một thế giới xa lạ, ta cũng phải tìm hiểu về nơi này chứ. Long cười nhạt biên ra một lý do. Hắn không thể không nói mình biết được những thông tin về các vị tướng là do mình choi lon được. Như vậy, Ahuri đã lên đường trên và ngươi chính là đối thủ của ta sao? Long ánh mắt toát lên vẻ chiến ý nhìn Yasuo, dẫu cho Long không muốn cùng Yasuo đánh nhau, thế nhưng vận mệnh đã để hai người phải quyết đấu thì Long cũng sẽ không chối bỏ. Đúng vậy, nếu ngài tự xưng là kiếm đế như vậy kiếm thuật của ngài chắc chắn phải cực cao. Ta là một kiếm khách có thể cùng một người như ngài quyết đấu là một điều tuyệt vời. Yasuo cười cợt, ánh mắt nóng rực chiến ý sục sôi nhìn Long. Nghe vậy, Long trong lòng không khỏi xấu hổ. Nếu như Yasuo biết kiếm thuật của mình chỉ mới đạt tới kiếm khí cảnh giới, không những thế tất cả đều là do Yasuo ban tặng thì không biết ông ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài, Long khuôn mặt không một chút biến đổi. Nhìn Yasuo ngạo nghễ, bày ra tư thế của một vị hoàng đế, của một vị là chúa tể kiếm đạo nói. Nếu như ngươi muốn vậy, ta tùy thời phụng bồi. Sau đó, Long cũng không nói nhiều nữa, bắt đầu trở lại quá trình farm lính. Nếu như mình đã đáp ứng cùng Yasuo quyết đấu, như vậy, không thể dựa vào việc mình hơn cấp mà đánh bại được. Vì thế, hắn cố tình thả cho Yasuo farm lính để lên cấp 6. Đến lúc đó, trận chiến mới bắt đầu. Yasuo cũng nghĩ tới điều này, ông cũng không nói gì mà tập trung vào farm lính cho lên nhanh cấp. Vì thế, Long cùng Yasuo ở trên đường không ai nói gì. Vừa farm lính vừa thỉnh thoảng trao đổi chiêu thức để cấu máu đối phương. Mấy giây sau, Yasuo đạt cấp độ 6. Vừa lên cấp độ 6, Yasuo liền không chút do dự động thủ. Yasuo biết Long vừa ăn được hai mạng người, trang bị chắc chắn hơn mình rất nhiều. Vì thế, ông không mới tấn công trước, giành thế chủ động. Một đàn lính có 6 con lính, bao gồm 3 con lính pháp sư và 3 con lính cận chiến. Sau khoảng 3 đàn lính như vậy thì đàn lính tiếp theo sẽ có thêm 1 con lính pháo. Như lúc này trên đường giữa có 14 con lính, gồm 7 con lính bên team Yasuo và 7 con lính bên team Long. Yasuo tấn công trước, ông ta sử dụng 3 lần quét kiếm lên 3 con lính bên team Long, đồng thời cũng sử dụng 2 lần quy vào lính để lấy lốc xoáy. Trong trò chơi thì Yasuo phải quy 2 lần mới tạo được lốc xoáy. Yasuo tấn công, Long liền phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Yasuo chuẩn bị lướt tới một con lính tiếp theo sau đó thu gọn khoảng cách với mình, Long liền lùi lại phía sau rồi chém ra một đạo kiếm khí hình lưỡi liềm chính là bán nguyệt kiếm pháp. Tuy vậy, Yasuo cũng cực kỳ nhanh tay. Ngay khi bán nguyệt kiếm pháp sắp đánh trúng mình, Yasuo liền lùi lại một bước đồng thời cầm lấy katana chém ngang một kiếm. Lập tức một cái tường gió xuất hiện, chính là kỹ năng V kép của ông, tường gió. Tường gió xuất hiện, Long liền nở nụ cười thần bí. Tất cả đều làm trong dự đoán của hắn. Bán nguyệt kiếm pháp thật ra chỉ là hư chiêu mà thôi, mục đích chính là để Yasuo thi triển ra tường gió. Chỉ thấy, trong ánh mắt giật mình của Yasuo, Long lập tức biến mất. Một giây sau, hắn liền xuất hiện phía sau Yasuo, gần chỗ bụi cỏ. Cũng chính là nơi Long giấu thanh kiếm khí của mình. Không phải nói cũng biết, Long đã dùng kỹ năng E, nhân kiếm hợp nhất. Đồng thời, 4 đạo kiếm khí xuất hiện bắn ra 4 hướng khác nhau, trong đó một hướng chính là bắn về phía Yasuo. Nếu như kiếm khí này trúng, sẽ khiến Yasuo bị đánh dấu 3 điểm tam hoa kiếm. Khi đó, Long chỉ cần bồi thêm một phát bán nguyệt kiếm pháp chắc chắn sẽ khiến Yasuo bất động. Thấy Long xuất hiện phía sau lưng mình, Yasuo giật mình. Ông đã theo dõi cuộc chiến của Long với Lee Jin và Ahuri. Cũng đã biết được một vài kỹ năng của Long. Ông biết Long có một thanh kiếm khí mà có thể khiến Long dịch chuyển tới vị trí đó. Ông đã tính trước việc Long sử dụng kiếm khí để tránh khỏi chiêu quy tạo lốc của ông. Nhưng Yasuo không ngờ tới rằng, Long lại không dùng nó để né tránh mà dùng nó để tấn công. Càng khiến ông hoảng sợ chính là việc đối phương giấu một thanh kiếm khí trong bụi. Đây chẳng phải nói, ngay từ đầu, Long đã bày trận để ông mặc bẫy sao. Kể cả việc hắn chém ra đạo kiếm khí kia cũng chỉ là hư chiêu, mục đích là bắt ông tung ra tường gió. Nghĩ tới đây, ông không khỏi rùng mình, bởi vì sự âm hiểm, mưu tính cặn kẽ của Long mà giật mình. Tuy trong lòng chấn kinh, thế nhưng Yasuo lâm nguy bất loạn, chỉ thấy ông dùng kỹ năng E, lướt kiếm tới con pháo cuối cùng của đàn lính bên team Long. Cực kỳ may mắn tránh thoát khỏi đạo kiếm khí kia của Long. Đồng thời, không chút do dự phất kiếm. Mà trên người ông đang là một cơn lốc bao bọc, vì thế một kiếm này liền tạo lên một cơn lốc. Một cơn lốc bay với tốc độ cực nhanh hướng về phía Long. Mà Long thì đã hết kỹ năng chạy trốn. Không, thật ra còn một kỹ năng nữa. Đó là phép bổ trợ tốc biến. Không chút do dự, Long liền thi triển tốc biến về phía trụ mình. Cứ ngỡ rằng, Long đã thoát khỏi một quy này của Yasuo thì dị biến xảy ra. Ngay khi Long xuất hiện ở gần trụ mình, thì một cơn lốc hất tung hắn lên. Điều này khiến Long kinh hãi nhìn về phía Yasuo, phát hiện ông ta đang dùng nụ cười đắc ý nhìn mình. Thấy vậy, Long biết mình đã bị hách não rồi. Thì ra, Yasuo đã tính được thời gian hồi tốc biến của Long. Ông biết tốc biến của Long đã hồi lại. Vì thế, lúc ông dùng quy chém ra một cơn lốc xoáy thì ông không chém về phía Long mà chém về phía gần trụ. Ông đoán rằng, Long chắc chắn sẽ dùng tốc biến về trụ vừa là để trở về nơi an toàn vừa là né khỏi một cơn lốc này của Yasuo. Quả nhiên ông đoán đúng, Long hoàn toàn bị Yasuo hách não thành công. Nhìn đối phương ở trên không, ánh mắt kinh hãi, không thể tin được nhìn mình. Yasuo nở nụ cười đắc ý, sau đó, không chút do dự thi triển chiêu cuối chăn chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Yasuo liền hóa thành bạch quang, cùng với đó là đầy trời kiếm khí chém lên người Long. Trong trò chơi khác với trong hiện thực, một khi bị hất tung thì sẽ không thể thi triển được bất kỳ kỹ năng gì để phản kháng. Như hiện tại, Long chỉ có thể mặc cho đầy trời kiếm khí gây sát thương lên người mình. Mà với số máu chỉ còn một nửa, Long chắc chắn sẽ ngã xuống. Quả thật, với chiêu cuối hoàn mỹ của Yasuo, lượng máu của Long tụt xuống cực kỳ nhanh, chỉ còn 100 máu. Mắt thấy Long chỉ còn 100 máu, Yasuo hai mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Như vậy, khi mà chăn chối kết thúc, Long rơi xuống, ông chỉ cần cho bồi thêm một phát quy nữa là Long sẽ chết chắc. Mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nhưng, ngay khi Long hạ xuống thì ánh mắt kinh hoàng của hắn liền biến mất. Thay vào đó là một nụ cười bí hiểm khiến Yasuo không khỏi bất an. Và rất nhanh Yasuo biết tại sao. Ngay khi ông cùng Long rơi xuống mặt đất thì ông kinh hoàng phát hiện mình lại không thể dùng được kỹ năng. Đồng thời ông cũng nhìn thấy một điều, không biết từ lúc nào xung quanh mình xuất hiện một cái lồng khí. Đây là, chiêu cuối của ta, kiếm đế nộ thiên. Long cười nhạt sau đó quát lớn một tiếng. Lập tức cả bầu trời tối sầm lại. Trên không, bầu trời rạn nứt để lộ ra hư không vô tận. Sau đó, một thanh đại kiếm khổng lồ rơi xuống mặt đất. Mục tiêu chính là cái lồng đang nhốt lấy Long và Yasuo. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo đó là một cột khói màu đen hình nấm khổng lồ bắn thẳng lên không, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến những người còn lại hoảng sợ không thôi. Do là trò chơi lên dù vụ nổ có sức công phá cực kỳ khủng khiếp thế nhưng cũng không gây ảnh hưởng tới địa hình. Mấy giây sau, cột khói biến mất để lộ ra thân ảnh của Yasuo và Long. Chỉ là lúc này, Long mang theo 100 máu đứng dưới trụ, còn Yasuo thì cũng chỉ còn 100 máu đứng cách đó không xa. Tuy vậy, trên người hắn lại xuất hiện một ngọn lửa. Chính là thiêu đốt, Yasuo một tay chống kiếm, nửa quỳ nửa đứng trên mặt đất. Ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong mắt vẫn lóe lên sự khiếp hãi cho thấy trong lòng ông ta chấn kinh cỡ nào. Thì ra, không phải là ta hách não ngài mà là ngược lại. Ngài đã biết ta sẽ hất gió về phía ngài tốc biến, và ngài cố tình để ta thực hiện được âm mưu của mình. Mục đích chính là đưa ta vào chiêu cuối mà ngài đã chuẩn bị sẵn từ trước. Yasuo cười khổ nói, bằng vào việc ngay khi rơi xuống liền bất thình lình bị phong ấn kỹ năng. Yasuo liền hiểu ra rằng, ngay từ đầu, Long đã tính toán tất cả rồi. Mọi hành động, mọi kỹ năng mà Long dùng tưởng chừng như chỉ để né tránh kỹ năng của ông, chờ cho ông ra hết chiêu thức thì mới phản công. Nhưng thật ra tất cả đều đã được sắp đặt rõ ràng, Long chỉ có cố tình để Yasuo mắc bẫy mà thôi. Đúng vậy, ngay từ khi người bắt đầu tấn công, ta đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi. Ngươi không nhớ trong lúc farm lính ta có dừng lại mấy giây sao? Lúc đó chính là thời điểm ta thi triển chiêu cuối của mình ở vị trí khuất mà ngươi không thể nhìn thấy được. Sau đó, việc còn lại của ta là trong vòng 2S lừa ngươi vào vùng không gian phong ấn mà thôi. Long cười giải thích, ngay từ đầu, Long đã tính toán xong cách tiêu diệt Yasuo. Dựa vào việc Yasuo không có tầm nhìn ở khu vực trụ mình. Long đã dùng 3 giây để niệm chú kích hoạt lần thứ nhất chiêu cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn lùi một bước thi triển ra bán nguyệt kiếm pháp để lấy đi tường gió của đối phương rồi dùng nhân kiếm hợp nhất để đổi vị trí với thanh kiếm được giấu trong bụi. Mục đích không phải là cố tình làm choáng Yasuo mà là để ông ta hiểu nhầm là mình đang làm ra phản công để rồi sau khi mình hết kỹ năng, Yasuo sẽ tấn công trở lại. Bởi vì ngay từ đầu, Long đã nghĩ rằng với kinh nghiệm chiến đấu trên đấu trường công lý của Yasuo, chắc chắn ông ta đã tính được tốc biến của mình hồi lại, vì thế ông ta sẽ hất gió về vị trí mình sẽ tốc biến. Cũng chính là trụ nhà mình, biết vậy, nhưng Long vẫn làm theo. Mục đích là để Yasuo dùng chiêu cuối chăn chối lên mình, sau đó rơi vào vùng không gian do chiêu cuối kiếm đế nộ thiên hình thành. Long cũng đã tính toán, bằng vào một thanh kiếm Doran cùng một thanh kiếm dài, Yasuo chỉ có thể đưa hắn về bằng hoặc dưới 100 máu. Không có thiêu đốt muốn giết được Long, chắc chắn phải quy thêm phát nữa. Chỉ chờ có vậy, Long liền kích hoạt lần 2, phong ấn kỹ năng của Yasuo. Và cuối cùng là kích hoạt lần 3 để gây sát thương cùng với thiêu đốt tiễn Yasuo về bệ đá cổ. Ha, ta thua tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Yasuo ngẩng đầu cười lớn nói ra một câu từ tận đáy lòng. Cuộc quyết đấu này, ông thua không oan uổng. Ông thua không phải vì kiếm thuật hay trang bị đối phương hơn mình mà thua vì trí tuệ. Trí tuệ của Long quả thật quá khủng bố, có thể tính toán từ đầu rồi dắt mũi mình vào chồng như vậy ông không thể không khâm phục. Kiếm đế, hẹn một ngày có thể cùng ngài chân chính quyết đấu. Yasuo mỉm cười hài lòng, ánh mắt lóe lên một tia chiến ý nhìn Long nói. Tùy thời phụng bồi, Long cười ha hả gật đầu trả lời. Mà hắn vừa nói xong, Yasuo cũng biến mất. Long Hoàng kiếm đế đánh bại kẻ bất dung thứ, Yasuo. Long Hoàng kiếm đế đang liên tục lập công. Cách chương.